Chương 70, yêu đao cùng điểm điểm quả thực. Sàn bán đấu giá ra trận cũng không phải là hoàn toàn hướng bên ngoài mở ra, bất quá dù cho dứt bỏ thân phận của kỳ do dự không nói, bất kể là chính phủ không sợ tủ xỉ vẫn là đỏ phở làm mì ngộ, tại Hắc Bạch hai đạo cũng là lớn nhân vật, ra trận tư cách tự nhiên là tùy tiện liền có thể lấy được. Robin y gì nguyên đối còn không có thăm dò xong cổ đại di tích càng cảm thấy hứng thú, bất quá buổi đấu giá bên này muốn bắt đầu, tự nhiên vẫn là kỳ do dĩ nghĩ càng trọng yếu hơn. Bởi vì là lộ thiên sàn bán đấu giá, cho nên cũng không có khách quý bao xương loại hình địa phương, nhưng quý tộc vương tộc trên cơ bản đều tập trung ở phía trước nhất hàng thứ nhất. Phong cách hành sự tương đối là ít nổi danh kỳ do dịch thì cùng Robin đám người tùy tiện lựa chọn phía sau mấy cái chỗ trống, coi như hắn dùng huyễn thuật giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cũng chỉ là trình độ nào đó giảm xuống hắn lực uy hiếp cùng mị lực đối với ngoại giới ảnh hưởng, dù sao hắn nhan giá trị cùng mị lực quá cao. Nếu như tại quá mức dễ thấy địa phương, khó tránh khỏi vẫn là sẽ bị chú ý tới. Tiếp xuống đấu giá là thuộc về đại khoái đao 21 công một trong ní đại mũ dạ mạ xạ, nghe nói là trong truyền thuyết yêu đao một trong, không phải cường đại người khó mà khống chế đao này. Tại liên tục trải qua đồ cổ, tranh chữ vân vân đồ vật về sau, cuối cùng là xuất hiện hơi để kỳ do dư nhìn thoáng qua đồ vật, bất quá cu nở dê vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Đại khoái đao 21 công tuy nói cũng là hiếm thấy danh đao, nhưng không đáp phôi hắn phong ca cờ hở, dù sao hắn liền thần khí kiếm cỡ xạ nạt đều đưa cho đệ đệ, kia là áp đảo vô thượng đại khoái đao 12 công phía trên thần khí, cho nên dù cho chỉ là cầm tới làm trang chi, cũng phải là vô thượng đại khoái đao 12 công một trong mới miễn cưỡng đủ tư cách. Bởi vì vương quốc tờ rõ đèn sở bản thân lỷ hệ nờ là một cái dân phong bưu hãn quốc gia, cho nên ní đại mù giả mạ xạ đấu giá ngược lại so trước đó đồ cổ tranh chữ loại hình càng lửa nóng, cuối cùng lấy 77 triệu bờ lì giá cả thành giao. Cái giá tiền này đối với kiếm tới nói đã rất cao, bởi vì tuyệt đại bộ phận kiếm sĩ cũng không làm sao có tiền. Bài Sento, số đại mù giả mạ xạ, số đại cai tết, đêm vô thượng đại khoái đao bên trong tựa hồ có không ít yêu đao đầu. Dỗ Bin ngồi ở kỳ giọt bên cạnh như có điều suy nghĩ mở miệng. Nàng đối đao kiếm cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, bất quá xem như nhà khảo cổ học, nàng xem sách đầy đủ nhiều, một chút danh đao bản thân QNZ đại biểu cho lịch sử, cho nên nàng đối với phương diện này cũng có hiểu rõ nhất định. Bởi vì vô thượng đại khoái đao rất khó khăn khống chế, tuyệt đại bộ phận vô thượng đại khoái đao đều có một chút hung bạo đặc tính, không cách nào khống chế liền sẽ bị đao gây thương tích, cho nên liền được xưng là yêu đao. Kỳ do hai tay gấp lại trước người mở miệng. Giống như đại khoái đao một trong Enma, gặp qua độ sử dụng ba khí, du tờ khô cầm kiếm người bản nhân năng lượng, cũng giống vậy có thể tính làm yêu đao một loại, chỉ là so sánh với lưu truyền bên ngoài mù ra mạ xả cùng cải tệ, nó không có hại chết bao nhiêu người, cho nên không có bị mang theo yêu đao tên. Xem ra kỳ do tiên sinh đối yêu đao so sánh cảm thấy hứng thú á đỏ phở làm mì ngộ nhìn lại. Kỳ do bình tĩnh nói, xem như thế đi. So với phổ thông đao, yêu đao loại vật này tự nhiên càng có ý tứ một điểm, dù sao hắn cũng không phải dùng để chiến đấu, chỉ là dùng để làm trang trí cùng thưởng thức mà thôi. Nô đỏ phở làm mì ngộ ánh mắt lấp lóe mấy lần, chuẩn bị đi trở về sau liền lập tức điều động hắc ám thế giới con đường tin tức cùng chính phủ thế giới bên ngoài thế giới lực lượng, từ hắc bạch hai đạo cùng một chỗ tìm kiếm vô thượng đại khoái đao 12 công bên trong kia một bộ phận yêu đao. Đối với kỳ do loại tồn tại này, có thể có lấy lòng cùng lôi kéo cơ hội, tự nhiên là tuyệt đối không thể bỏ qua, biết được đủ nhiều sự tình hắn thực sự quá rõ ràng một điểm này. Lại sau một lúc lâu, tại trải qua rất nhiều kiện vật phẩm đấu giá về sau, sàn bán đấu giá người chủ trì bưng lên một cái đứng im mâm gỗ, trên mâm phủ lên một khối tinh tế ti mi màu đỏ tơ lụa bên trên đặt lấy một khối tạo hình kỳ dị trái cây, để ánh mắt của không ít người đều nhìn sang. Nơi này đã là đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới, cho dù là người bình thường, cũng giống vậy đều đối trái ác quỷ hết sức quen thuộc, nhìn thấy kia hoa văn kỳ dị đồ án, trên cơ bản đều là nhanh chóng phân biệt đi ra đây là một khỏa trái ác quỷ nhìn qua hẳn là hệ vạ rẻ mẹ xì ạ trái ác quỷ đâu. Sở tù xì một cái tay nhỏ nâng cầm lên mở miệng nói. Xem như chính phủ không, nàng đối trái ác quỷ hiểu rõ rất sâu. Mặc dù liếc mắt không cách nào nhận ra cụ thể là cái gì trái ác quỷ, nhưng chủng loại vẫn có thể tùy tiện phân chia. Như vậy, sau đó phải đấu giá đồ vật, như đại gia thấy, là một viên trái ác quỷ, là cực kỳ vật hiếm thấy, ăn về sau mặc dù sẽ bị biến ca nguyền rủa, nhưng cũng sẽ có được lực lượng cường đại người chủ trì thanh âm tại trong hội trường một trận quanh quẩn. Viên này trái ác quỷ cũng là hôm nay đấu giá áp trục vật phẩm, chỉ là giá khởi điểm liền định tại 100 triệu bờ ly, cái này cũng trên căn bản là trái ác quỷ giá quy định. Nguyên bản viên này trái ác quỷ là muốn dâng lễ cho Thiên Long Nhân cống phẩm, nhưng bởi vì trước đây không lâu thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ bị phá hủy, tuyệt đại bộ phận Thiên Long Nhân cảm nhận được đau đớn sau đó qua đời, thế là các nơi trên thế giới dâng lễ thiên thượng kim cùng với các loại chân quý vật phẩm đều ngừng lại. Một chút nghèo khó chính phủ thế giới gia nhập liên bang, bên ngoài mặc dù không dám có động tác gì, nhưng rất nhiều các bình dân đều tại âm thầm truyền tụng lấy tên Kỳ Giọt phá hủy thánh địa, ngăn cản thiên thượng kim thu được, cơ hồ giống như là cứu vớt quốc gia của bọn hắn ở mảnh này trên đa y dương bao la. Đối các đại thế lực mà nói, Kỳ Giọt có được là đáng sợ tiếng xấu, nhưng đối với rất nhiều không giàu có quốc gia mà nói, Kỳ Giọt thì đều trở thành trong lòng bọn họ yên lặng cảm. Kích cùng ca tụng ân nhân căn cứ trái ác quỷ đồ giám bên trên miêu tả, viên này trái ác quỷ tên là điểm điểm quả thực, là có thể làm cho người tại sau khi ăn vào, có được mê hoặc tâm thần con người mị lực năng lực. Người chủ trì có chút kỹ càng giới thiệu một chút trái ác quỷ tình huống. Giống nhau trái ác quỷ, tỉ như động vật gì hệ lạp xưởng chó loại hình, giới thiệu chẳng những không được lực hấp dẫn ngược lại sẽ bỏ đi người khác ý nghĩ, trên cơ bản đều là không làm giới thiệu. Nhưng một cái khỏa trái ác quỷ khác biệt, căn cứ năng lực tình huống, đối nữ tính hẳn là có rất lớn lực hấp dẫn, giới thiệu đi ra lời nói hẳn là càng có lợi hơn tại đấu giá, cho nên liền làm so sánh kỹ càng giới thiệu. A người chủ trì giới thiệu để Kỳ Giọt hơi kinh ngạc. Đây là nguyên thuộc tại hẳn có năng lực, điểm điểm quả thực sẽ xuất hiện tại nơi này, mà không phải rơi xuống Thiên Long Nhân trong tay, không hề nghi ngờ là hắn chỗ tạo thành ảnh hưởng. Tiểu đường, viên này trái ác quỷ ta muốn. Kỳ Giọt nhìn Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ liếc mắt. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ lập tức trở về lấy một cái không có vấn đề thần sắc, nói, hiểu rõ. Người chủ trì giới thiệu hết về sau, liền tuyên bố, như vậy, giá khởi điểm là 100 triệu bờ ly, mỗi lần cạnh tranh không thua kém 10 triệu bờ ly, hiện tại cạnh tranh bắt đầu 500 triệu bờ ly. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ trực tiếp giơ bảng. Một câu liền để đang chuẩn bị đấu giá đông đảo vương tộc quý tộc, thoáng cái toàn bộ ngạnh ở đối với một viên trái ác quỷ mà nói, như vậy giá cả đã coi như là rất cao, dù sao các quý tộc đối với cái này khỏa trái cây ý nghĩ, QNZ vẹn vẹn chỉ là mua về để cho mình nữ nhân ăn vào mà thôi. 550 triệu bờ lì có mang theo vương miện vương tộc thành viên tính thăm dò thêm một lần giá cả. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ này một lần, liếm môi một cái, nói, 700 triệu tuy nhiên tại Kỳ Giọt trước mặt hắn là tiểu đường. Nhưng ở những người khác trước mặt hắn vẫn là Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ, một câu nói kia cùng với vẻ mặt toát ra khí thế, liền thoáng cái để tên kia vương tộc trong lòng không hiểu run rẩy, cảm giác được Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ là cực không dễ chọc ra hỏa. Do dự một chút về sau, hắn từ bỏ đấu giá, hướng về phía nữ nhân bên cạnh trấn an nói, cái này coi như, còn không biết có phải là thật hay không nói với hắn đồng dạng đâu, nói không chừng là gạt người, lần sau cho thêm ngươi mua chút ít những vật khác.